Rốt cuộc em là ai? Chương 9, làm lành. Góc truyện audio.com. Đêm trước ngày chuẩn bị cho cặp Lâm, Vi, mọi người đều đang tập hợp tại phòng của nó. Lâm, nó và nhỏ, sáng mai đi học phải làm như vậy nè. Như vậy nữa, hiểu chưa? Xong chiều phải thế này nữa, lát tối phải làm vậy sao? Sau đó, ai về nhà nấy, L, viết tắt cho Lâm, thì hí ha hí hửng, chắc chắn kế hoạch của nó sẽ thành công. Còn nó và nhỏ thì ngủ ngon giấc đến sáng mai. Sáng mai, Vi và nó đang trên đường đi học sát theo đó là con sinh vật lạ là nhỏ. Suốt ngày cứ nắm tóc, léo tay nhưng đó là trò vui của ba cô gái. L vội vàng chạy tới. Sáng nay anh ấy đi học muộn, vì không thấy nên nó và nhỏ phải cố gắng quay chậm thời gian. Vừa thấy mặt L, Vi hứ một cái rồi bỏ đi. L vội vàng nắm tay cô lại. Tụi tôi vô lớp trước hà. Nó mỉa mai rồi kéo tay nhỏ bước vào trường mặc cho Vi kêu réo ở lại đi mà. Cái gì? Cô lạnh lùng với L. Cho Lâm xin lỗi vì chuyện hôm qua. Lâm đang cố gắng nói theo kịch bản. Cậu không có lỗi, nên đừng xin xỏ. Tôi bận lắm, đi trước đây. Vi toan bỏ đi nhưng bị cậu ngăn lại. Nó hay thật, biết rõ Vi sẽ nói gì. Lâm biết là Lâm sai, còn việc Vi có tha thứ hay không thì Lâm không biết. Nhưng ít ra, Vi cũng phải cho Lâm một cơ hội chứ. Lâm hứa là Lâm sẽ bảo vệ Vi suốt đời, không làm cho Vi phải chịu khổ nữa. Lâm thực sự rất yêu Vi, vì vậy Vi đừng xa lánh Lâm nữa mà. Lâm nói rõ ràng từng chữ một, nó và nhỏ đang theo dõi thì vỗ đùi đen đét hà hà, ai ngờ lại giỏi đến vậy chứ. Kịch bản quá hay mà, mặt Vi bỗng đỏ bừng. Ngay lúc đó, Lâm kéo Vi vào lòng, hôn nhẹ lên trán Vi. Làm, tên, đồ biến thái. Vi bỏ chạy, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nó và nhỏ bước ra, nhìn thấy L thoáng buồn. Như vậy là Vi chấp nhận tha lỗi rồi đấy. Giờ ra chơi này cứ theo kịch bản mà làm, đảm bảo cô nàng sẽ lớp cậu liền thôi. Nhỏ vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Kéo theo sau là nó. L nghe vậy thì hí ha hí hửng đi vào lớp. Anh chàng mong đến giờ ra chơi chết được. Trong lớp đầu óc quay mòng mòng vì vui sướng. Hồn để trên ngàn trời mây chẳng tập trung vào bài giảng. Cô giáo gọi mấy lần cũng không nghe, tích tắc từng giây đồng hồ quay càng làm anh chàng sốt ruột. Reng reng reng, giờ ra chơi ngàn vàng đã điểm. Nó và nhỏ nhanh chóng kéo Vi xuống căn tin dành chỗ ngồi. Và chỉ mua đúng 3 ly nước và một bịch bánh snack. Lát sau, anh chàng mới xuống, nó đã dặn dò hắn là giờ ra chơi. Bao giờ nó có tín hiệu là liền đi xuống kéo nó đi chỗ khác và cũng đã nói cho hắn biết về cái kịch bản làm lành này, nên khi L vừa xuống, nói chuyện được một chút thì nó ra dấu. Ngay lập tức hắn đi xuống. Lâm lại đây ngồi, nhỏ vẫy vẫy tay, L ngồi xuống cạnh Vi. Vi không thèm nhìn nhưng mặt đỏ như trái cà chua rồi. Vi ạ, anh, tớ, nói chuyện với cậu được không? Lâm ngập ngùng, chuyện gì, nói mau, tôi bận lắm. Vi lạnh lùng mà chẳng thèm nhìn L một cái. Trời ơi, họ muốn nói chuyện thì cứ xem coi họ muốn nói gì. Nó mỉa mai rồi ra dấu cho hắn. Thế là hắn bước xuống. Vợ yêu, dạ em ở đây sao? Chồng tìm vợ mãi. Bạn vợ đấy à, xin chào. Hắn nở nụ cười rồi nhanh chóng kéo tay nó đi. Nó nhanh chóng để lại cái khăn trên bàn. Ủi nhi để quên đồ. Tớ đi trả đã nha. Bay hai người nói chuyện vui vẻ. Nói rồi nhỏ cũng vụt chạy. Cảm ơn nha, nhưng bỏ cái từ chồng yêu vợ yêu xến xúa đó đi. Nghe mà muốn ói. Nó khoanh tay, cũng tại cô kêu tôi làm việc này. Không chồng vợ chẳng nhẽ em yêu. Hắn cũng chửi lại, bùng đùng chiếu, hai người cãi qua cãi lại. Chắc hai người cũng cần không gian. Tôi đi đây, nhỏ buồn rười rượi bỏ đi. Ai cũng có ni mình nhỏ chưa có. Vi à, L vỗ nhẹ vai cô. Gì, Vi lạnh lùng quay sang chỗ khác để che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Vi còn giận Lâm hả? L nói nhẹ nhàng đầy tình cảm. Ừ, còn giận đấy. Vi khẽ mỉm cười, Vi cười rồi kìa, Lâm chỉ mặt mừng hớn hở. Ừ, cười rồi đấy, Vi e thẹn nhìn đáng yêu phết. Vi này, chiều nay đi chơi với Lâm nhé. L đưa ra hai cái vé xem phim. Ok, Vi mỉm cười. Vi hết giận Lâm rồi hả? L vui trong bụng. Chưa, còn giận. Nói rồi cô nhéo má L, mặt đỏ bừng bỏ chạy. Cặp này giống trẻ con tỏ tình dễ sợ. Giúp xong cặp này thì lại qua cặp khác đang chí chóe đánh lộn. Nhưng người giơ tay xin hàng vẫn là hắn. Thế là hòa, không ai giận ai. Tối về, L mặc bộ đồ trắng lịch lãm làm các cô nàng như muốn say mê. Cô đi bên cạnh, mặc bộ đầm màu đen cúc ngực, dài ngang đầu gối, nhìn cái cặp này tình tình tư tư dắt tay nhau đi làm những người kia ghen tuôn. Núi lửa tuôn trào, đến rạp chiếu phim, L ân cần đỗ xe rồi dắt tay cô xuống. Tim ai cũng đập thình thịch, vì chưa đến giờ chiếu phim nên L dắt cô đi chơi một chút. Nhưng người chiến thắng toàn là cô. Nào là chơi hockey, bắn súng, cắp thú bông, đua xe, karaoke làm tốn cả mớ tiền của L nhưng không sao miễn làm cô vui là được. Đến giờ chiếu phim, L dắt cô vào. Không biết đó là phim gì đâu. Đẳng cấp thú cưng đấy. Vì thú cưng là một trong những sở thích của cô mà. Coi phim xong, L dắt cô ra ngoài. Phim hay không? Lâm nhẹ nhàng hỏi. Cũng được, cô cầm ly nước còn uống giờ đem ra uống. Hai cặp này đi đâu thì nó và nhỏ cũng biết hết. Hai điệp viên của chúng ta núp rất kín đáo. Không ai biết được, sau đó L dắt cô vào một nhà hàng sang trọng. Nó và nhỏ cũng vội hóa trang thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Nó thì lạnh lùng còn nhỏ thì khá năng động. Mục tiêu của hai người khác nhau nhưng đều theo dõi cô và L. Mục tiêu của nó là xem coi kịch bản của mình có thành công không. Còn nhỏ đến để tìm một anh nào đó. Hai người dắt nhau vào sau nhà hàng. Nơi này được L thuê để cùng cô ăn một bữa. Cái bàn có hai ghế ngồi bên cạnh dòng sông đẹp lung linh. Những cây nến xếp thành chữ Lâm yêu Vi rất lung linh và lộng lẫy. Trên bàn có một bình hoa hồng đẹp tuyệt diệu. Trên bàn có bao nhiêu là món cô thích ăn. Nào là bò bít tết, rượu vang, biết họ đang tình tứ nên nó và nhỏ đã về. Nó thành công còn nhỏ thất bại. Nó thành công về kịch bản quá hay còn nhỏ thất bại vì chẳng kiếm được anh nào. Sau khi ăn xong, L đưa cho cô một chiếc nhẫn. Một cái gắn chữ LYV còn một cái gắn chữ Vincer D. Cô đã dịch ra các chữ này. Em có đồng ý làm bạn bè tốt của anh không? L nói nhỏ nhưng cũng để nó nghe. Đáng lẽ phải nói làm bạn gái nhưng vì ngượng quá nên quên tra kịch bản. Anh không phải là bạn bè, mà anh ở một vị trí khác. Người yêu của em, bỗng nhiên miệng cô tuôn ra. Cô đỏ lừng mặt, tối rồi, anh đưa em về, L dắt cô ra xe. Thế là họ cũng đã làm lành với nhau. Bye, cách chương.